Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, cuồng hoan. 1. Khả năng nhiều năm về sau, Phan Cô Nê tiên sinh sẽ nhận thức đến, mình đời này làm qua đáng giá nhất kính nể hai chuyện chính là thứ nhất. Năm đó uống say về sau, cùng Bruce Wayne phụ thân đánh một trận. Thứ hai, để một cái gọi Peck tiểu lưu manh dẫn theo La Mã Đế Quốc công hãm Arkham bệnh viện tâm thần. Hai chuyện này đều là gần như điên cử động. Duy nhất có điểm khác biệt chính là cùng Thomas Wayne tiên sinh đánh nhau là bởi vì cồn tác dụng, mà tín nhiệm lão Roy cùng Peck thì là vẻn vẹn bằng vào một loại trực giác. Gotham thành mặt trời lại rơi xuống, lộng lẫy ánh đèn cười trộm, như ông vỡ tổ vọt vào màn đêm, ý đồ dùng cái kia sáng ngời hấp dẫn lấy mọi người khô héo ánh mắt, thuận tiện ẩn tàng lên chỗ tối tăm xấu xí đồ chơi. Trong Gotham thành phố ở lâu người, kiểu gì cũng sẽ dưỡng thành một loại rất trực giác bén nhạy. Hoặc là nói, trực giác không đủ nhạy cảm ngây thơ ra hỏa, căn bản là không có cách ở trong thành phố này sống quá lâu. Tóm lại, tại loại này vật cạnh thiên trạch phía dưới, Gotham đám dân thành thị tựa hồ có được có thể ngửi được trong gió đêm khí tức nguy hiểm năng lực. Vì lẽ đó, hôm nay đường đi phá lệ, quạnh quẽ, trừ La Mã Đế Quốc, đám người, bọn hắn mặc lên nhìn nhất trang trọng, hoặc là hung ác nhất ăn mặc, cầm lên nhất tiện tay ra hỏa, từ tủ quần áo bên trong lật ra mình quý báu nhất đồ vật. Có thể là chết đi huynh đệ dây chuyền, cũng có thể là ngay tại ngồi xổm ngục giam lão ba một khối đồng hồ bỏ túi. Dù sao bọn hắn đem mình ăn mặc vô cùng vinh quang, tựa như là đại chiến trước chiến binh La Mã đồng dạng. Rất khó tưởng tượng vì cái gì từng cái làm ác mà sống tiểu lưu manh sẽ có dạng này vinh quang tình cảm. Người bình thường đương nhiên không có cách nào lý giải, bởi vì bọn hắn không có sinh hoạt tại Gotham, tự nhiên không thể nào hiểu được tại tội nghiệt chi đô bên trong quang minh cùng trong bóng tối cái kia mơ hồ giới tuyến. Không thể nào hiểu được quang minh mang cho người ta chí mạng nhất rét lạnh, cùng trong bóng tối trà nóng cùng chăn ấm áp. Vì lẽ đó, tối nay nhất định là một trận thuộc về Gotham thành phố cuồng hoan. Vì tự do, vì chính nghĩa hoặc là tà ác, vì tiền, hoặc là vì tùy tiện cái gì cứt chó đồ chơi. Tóm lại, tối nay sắp trở thành La Mã Đế Quốc mọi người đời này bên trong vinh diệu nhất một khắc. Bọn hắn muốn đi công hãm toàn bộ Gotham xâm nghiêm nhất, kiên cố nhất thành trì Arkham bệnh viện tâm thần. Bọn hắn đóng lại nhỏ hẹp nguyệt phòng cho thuê cửa, theo u ám trong hẻm nhỏ đi tới, đón bóng đêm đi đến trên đường, hội tụ đến cùng một chỗ, trang nghiêm túc mục đi nghênh đón cái này thuộc về mình ban đêm. Bất quá, nói đến ngươi khả năng không tin, tại dạng này một cái tràn ngập oanh liệt khí phách cuồng hoan chi dạ bên trong, tất cả mọi người lại đều giấu trong lòng một cái nghi vấn. Đó chính là, CMN, chúng ta muốn đi đẩy ngang Arkham bệnh viện tâm thần a. Đúng a, nghe tốt điêu, nhưng là chúng ta làm sao đẩy? Không biết a, ngươi cũng không biết, CMN, ta cũng không biết a. Nhưng là nghe nói lại một cái gọi Peck ra hỏa, hắn sẽ dẫn đầu chúng ta. Peck là ai? Không biết a, tốt a. Không có ai biết tối nay trận này cuồng hoan sẽ như thế nào tiến hành. Nhưng là cái này không trở ngại tự tin và vinh quang chen bể đám người tuổi trẻ này nội tâm. Bởi vì bọn hắn vốn là dòng lũ bên trong một bầu nước. Bọn hắn không cần biết. Bọn hắn chỉ cần hội tụ vào một chỗ, chờ lấy một người vì bọn họ vạch phương hướng. Sau đó liền mãnh liệt tiến lên, lật tung những cái kia đối bọn hắn khoa tay múa chân, hoặc là muốn đối bọn hắn cua tay múa chân mọi người. Vậy là được rồi, tựa như là những cái kia tại trong chuyện xưa chưa từng có danh tự, nhưng lại vây quanh toàn bộ cố sự tiến lên bất nhập lưu nhân vật đồng dạng. mà ở buổi tối hôm ấy bên trong sốt ruột nhất người hẳn là Peck. Hắn lái một chiếc nhìn như rất phổ thông xe con, hành xử tại mở hướng Arkham bệnh viện tâm thần trên đường. Chiếc xe này là Falcone xe, tất cả tại La Mã Đế Quốc bên trong người đều biết. Mà đêm nay, chiếc xe này là thuộc về Peck. Ta nói, chúng ta lại mở chậm một chút, ta có chút choáng. Lão Roy ngồi ở phía sau chỗ ngồi, miễn cưỡng vịn chỗ ngồi nói. Peck vẻ mặt cầu xin đành phải lần nữa giảm bớt tốc độ xe. Trên thực tế hắn hiện tại cũng cảm thấy đem xe ném ven đường. Đi tới đi nói không chừng đều so nhanh như vậy. Ây, Roy tiên sinh, ta không phải hoài nghi năng lực của ngài. Chỉ là, một hồi ngài đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ? Roy đung đưa thân thể. A, ngươi là hỏi làm sao đi đón Tử Lương a? Cái này, xem như ý tứ này đi. Ha ha, ta đương nhiên có kế hoạch của ta. Roy cười nói, Tử Lương tên kia luôn nói ta không động đầu óc. Hôm nay ta liền muốn để hắn nhìn xem. Lão Roy kế hoạch là cỡ nào có tác dụng. Đoạn văn này nói khí thế rộng rãi, nhưng mà Peck trong lòng lại sinh ra cực kỳ dự cảm không ổn. Vì lẽ đó, kế hoạch đến cùng là cái gì? Hắn hỏi, hừ, lão Roy rất chính thức ngồi thẳng người. Ta trước chặt mở kia cái gì bệnh viện tâm thần cửa chính. Chúng ta xông đi vào, ta đi trước, các người đuổi theo. À, thì ra là thế, Peck nói, cũng mở ra cửa sổ xe, để gió đêm thổi tới, để cho mình tỉnh táo một chút. Hắn thực sự là không muốn hỏi lại lão Roy bất kỳ vấn đề gì. Chẳng qua là cảm thấy, nếu như tối nay là thượng thiên đối với mình một lần khảo nghiệm, kết quả kia khẳng định là chơi xong. Sau một tiếng, Peck lái xe con, đi tới dự đoán chế định địa điểm tập hợp. Bởi vì Roy đối tốc độ xe yêu cầu quá hà khắc. Vì lẽ đó hắn đến lúc, còn lại tất cả mọi người đều đến đông đủ. Đây là một đầu ngoại ô thành phố đường nhỏ, chỉ thông hướng Arkham bệnh viện tâm thần một chỗ, nhưng là từ khi bệnh viện tâm thần xây dựng thêm đường cái về sau, nơi này liền không có người đi nữa. Giờ phút này, toàn bộ trên đường chật ních đám đông, mặc dù cuối đường cách đó không xa chính là Arkham bệnh viện tâm thần, nhưng là bởi vì nơi này là một chỗ đường rẽ. Vì lẽ đó ánh mắt bị cây cối che chắn, cũng không nhìn thấy lẫn nhau. Nhìn xem Falcone xe ngừng lại, hai bên đường người tất cả đều chú lấy ghé mắt. Peck cố nén trên người run rẩy, nói với mình, việc đã đến nước này, liền xem như bất đắc dĩ, vậy cũng chỉ có thể tận lực để cho mình tại trên kệ tạo hình đừng khó a khó coi. Hắn hít một hơi thật sâu, đẩy ra cửa xe. Giờ khắc này, gió đêm thổi qua, đập vào trên mặt, tiến vào ống tay áo. Peck đối mặt với trước mặt thành trăm mọi người, thân thể vẫn như cũ run rẩy, tâm vẫn như cũ bối rối. Nhưng là hắn tựa hồ phát hiện, một màn này cũng không phải là trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đây là loại cảm giác thật kỳ diệu, thật giống như người nếu như không đi ăn, liền vĩnh viễn không có khả năng biết đó là cái gì hương vị. Không mở rộng bước chân, liền vĩnh viễn không có khả năng biết mình sẽ đi về phương nào. Trong thoáng chốc, hắn giống như có chút hiểu được vì cái gì Falcone phụ thân sẽ như vậy mà đơn giản đem toàn bộ La Mã Đế Quốc giao cho mình hài tử. Cũng hiểu được vì cái gì Falcone tiên sinh sẽ để cho mình đến lãnh đạo đêm nay hành động lần này. Ngươi cảm thấy ngươi không được, khả năng chỉ là ngươi còn không có kinh lịch. Này, có thể hay không trước tiên đem ta túm ra đi? Sau lưng vang lên lão Roy thanh âm. Peck lập tức theo cảm khái bên trong tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian mở ra sau khi cửa xe, đem Roy túm ra. Ha ha, mọi người tốt. Roy rốt cục đứng thẳng người, cười đối diện trước giày đặc đám người phất phất tay. Peck hiện tại vô cùng xấu hổ, bởi vì tất cả mọi người nhìn xem mình cùng Roy, mà mình lại không biết nói cái gì. Chẳng lẽ cùng đám người này nói, Mình chỉ là cái tiểu lưu manh, mà vị này lão roi một hồi muốn đi qua đem ác kham bệnh viện tâm thần cửa chính cho chặt mờ. Chúng ta đi theo vào phá phách cướp bóc đốt là được rồi. Coi như đây là diễn kịch lời kịch, hắn đều cảm thấy có chút nói không nên lời. Còn tốt, lão roi tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được thời khắc này xấu hổ. Hắn nhấc nhấc thắt lưng của mình. Như vậy mọi người một hồi đuổi theo điểm. Đừng rời ta quá xa. Hắn liền nói đơn giản một câu như vậy. Sau đó liền xoay người hướng cuối đường đi đến. Gió đêm thổi tới hắn cái kia đầy người thịt mỡ bên trên. Vách nhìn thấy hắn gãi gãi bờ vai của mình. Lại rút ra bên hông đao. Xách trong tay, dưới ánh trăng, cái kia pha tạp vết dỉ bắt đầu chóc ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.